Chương 999, Lý Thế Dạ nhàn nhã nói, bất quá lần này ta tâm tình tốt, tính tình tốt, không cùng xuống nhà đầu như ngươi chấp nhặt. Nếu ngươi thực giết được ta, ta thanh toán ngươi một lần, thanh cung này liền tặng ngươi. Tiễn Vô Song bị Lý Thế Dạ nói vậy bị giận đến run rẩy, dù nàng không thể sánh sừng thạch giới đệ nhất mỹ nữ, nhưng mà cũng là mỹ nữ có thể đếm trên đầu ngón tay thạch dược giới. Nam tử theo đuổi nàng, ái mộ nàng là từ Nam Dược Vực xếp tới đầu phía Bắc. Hiện tại Vô Danh tiểu bối kia cũng ra nói nàng là số nha đầu, sao không khiến nàng giận đến run rẩy. Vừa rồi Tiễn Vô Song còn cảm thấy Lý Thất Dạ miệng không độc như vậy, giờ này để cho nàng hận hận không thể đánh nát miệng Lý Thất Dạ. Đương nhiên Lý Thất Dạ không quan tâm Tiễn Vô Song giận hay không, cười một tiếng dứt quát ra tay nói, người đã muốn ta chết vậy cho người cơ hội ra tay trước. Tiễn Vô Song xúc động giết người, nội tâm nửa giận ngút trời, nhưng nàng trung tuyển là truyền nhân đế thống tiên môn, hô hấp một hơi bình phục tâm tình, bảo trì trạng thái tốt nhất. Tiễn Vô Song chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ lãnh ngạo nói, trên tiến đạo cũng dám để ta xuất tổ chức, ngươi thực cho rằng ngươi có thể từ trong một tiến tạt chạy trốn? Bản cô lương nhân từ cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại đổi binh khí còn kịp. Tiễn Vô Song đích thực là người tâm cao khí ngạo, trong mắt nàng Lý Thất Dạ cũng dám cùng nàng so tiến, quả thực không biết trời cao đất rộng, nàng không muốn chiếm tiện nghi của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn định cười, không cần, ta dùng thanh cung này là được, không cần đổi binh khí, đã vậy liền chịu chết đi. Tiễn Vô Song không có tốn nhiều miệng lưỡi, cùng nơi tay mắt sáng ngừng tụ, ánh mắt như mũi tên. Chờ một chút, lúc này, Lý Thất Dạ khoát tay áo nói với Tiễn Vô Song. Thế nào, hiện tại hối hận rồi? Tiễn Vô Song trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh. Coi như ngươi giờ đổi ý không kịp, hôm nay ngươi chỉ con đường chết. Lý Thất Dạ cười lạnh, nhàn định nói. Ai nói ta đổi ý, chứ bất quá ta không thích có người đứng ngoài quan sát. Vừa dứt lời, dựng cùng kéo mũi tên, suy một tiếng một mũi tên bắn thẳng thiên khung. Phanh một tiếng, trên bầu trời vang tiếng thanh ngầm vỡ nát, tiếp đó có mảnh vỡ rớt xuống, tựa hồ là hư không thiên kính bị Lý Thất Dạ một tiếng bắn nát. Hảo tiến. Tiễn Vô Song ngẩng đầu chăm chú nhìn thiên khung, nhìn mảnh vỡ rơi xuống lạnh lùng nói, sau khi Lý Thất Dạ bắn nát đồ vật trên trời, bên ngoài Thiên Phong Sơn Mạch phía trên một ngọn núi nào đó ngừng một chiếc xe ngựa, là cổ cỡ xe ngựa phổ thông tới không thể phổ thông hơn. Trước xe ngựa đứng thẳng một mặt thiên kính, sau khi Lý Thất Dạ bắn nát thiên kính trên trời, thiên kính trên xe ngựa cũng phanh một tiếng vỡ nát, nháy mắt vỡ thành vô số mảnh vỡ. Thiên kính này lập tức vỡ nát, để lão phụ ngồi ở trên xe lập tức đứng lên, mắt lập tức mãnh liệt, ánh mắt đáng sợ như chiếu sáng thiên địa. Khi đôi mắt nàng nhìn thẳng chân trời, mắt tựa chìm nổi lấy sao trời vạn giới. Mà không vội, ta còn cảm ứng được một chút, hắn là một người nhạy cảm, chúng ta không cần thiết tới quá gần. Lúc này trong xe ngựa vang thanh âm, cái thanh âm vô cùng êm tai tựa tiên âm, chỉ sợ nhiều người nghe được thanh âm sẽ không khỏi say mê. Nếu Lý Thất Dạ ở đây nhất định nhận ra xe ngựa, bởi xe ngựa này là từ lúc hắn đến từ Cự Trúc Quốc Thiên Phong Sơn Mạch, trên đường là một đường theo hắn tới. Trong sân quyết đấu, lúc này Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vô Song giằng co, Lý Thất Dạ đứng nơi đó một bộ nhẹ nhõm tự tại mười phần túy, bộ dáng của hắn cơ bản là không có dáng vẻ quyết chiến. Bộ dạng này của Lý Thất Dạ làm Tiễn Vô Song tức giận đến thổ huyết. Lý Thất Dạ tự thái như thế đơn giản là khinh thị nàng. Nàng coi như không phải thạch dược giới đệ nhất thiên tài, nhưng khinh thường toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của thạch dược giới. Hôm nay Lý Thất Dạ ở sinh tử quyết chiến mà không quan trọng như thế, túy như thế, nàng hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Giết. Đôi mắt Tiễn Vô Song ngừng tụ, mắt như mũi tên, giữa sát na, toái tinh cung trong tay lập tức sáng chói bắn một tên. Tiễn quá nhanh, màu không thể tưởng tượng, hư không nháy mắt vỡ vụn, một tiễn này tựa xuyên qua hư không. Một tiễn này đâu chỉ nhanh, hơn nữa bá đạo tuyệt luân, dưới một tiễn thiên địa oanh minh, tựa như bị một tiễn này bắn trúng, ngay cả ngôi sao viết chân trời cũng vỡ vụn. Đối mặt một tiễn bắn ra, dáng Lý Thất Dạ không quan trọng mười phần túy, hoàn toàn là một bộ tìm chết tùy tiện bắn một tên. Kết quả như vậy hoàn toàn không ngoài ý muốn, phốc một tiếng, một tiễn Lý Thất Dạ nháy mắt bị Tiễn Vô Song đánh nát, mà một tiễn của nàng y nguyên duy trì tốc độ bắn phía Lý Thất Dạ. Suy một tiếng bắn trúng lồng ngực Lý Thất Dạ, cả người bị bắn ra ngoài, bị mũi tên trùng điệp bắn dính trên lưng một ngọn núi. Mũi tên bắn thủng lồng ngực Lý Thất Dạ, máu me đầm đìa một dưới một tiếng, Lý Thất Dạ tựa chết đi lập tức nhắm mắt. Nhưng mà ngay chốc lát, lồng ngực bị bắn thủng Lý Thất Dạ, máu tươi bắn ra tung tóe vậy mà nổi màu xám trắng, giữa ma sát, bất luận máu tươi bị bắn tung tóe hay cốt nhục vỡ vụn, vậy giống như thủy triều nháy mắt trở về chỗ cũ, khoảng khắc điện quang hỏa thạch, máu tươi thịt nát hết tẩy là dùng tốc độ khó tin trở về thể nội Lý Thất Dạ. Chớp mắt, lồng ngực bị bắn thủng kia của Lý Thất Dạ vậy thoáng cách khép lại. Thời điểm lồng ngực khép xuất hiện ấn văn màu xám trắng, tiếp lấy ấn văn xám trắng biến mất trong người của Lý Thất Dạ. Một màn như vậy thật quá quỷ dị, thật quá bất khả tư nghị, bởi chuyện này không có khả năng phát sinh trừ khi đảo ngược thời gian. Nhưng Tiễn Vô Song tuyệt khẳng định không phải đảo ngược thời gian xảy ra như thế để Tiễn Vô Song biến sắc. Đối với một tiễn của mình có thể nói là lòng 10 phần tin. Một tiễn này không chỉ bắn giết thân thể Lý Thất Dạ, hơn nữa bắn giết chân mệnh Lý Thất Dạ. Nhưng Lý Thất Dạ trúng một tiễn dạng này không chết. Phút chốc, miệng vết thương còn lập tức khép lại. Chuyện quỷ dị như vậy nói ra chẳng người tin. Chương 1000, chết cho người xem. Người không ăn điểm tâm sao? Lý Thất Dạ đứng lên. Lúc này sắc mặt trắng bệch, nhưng y nguyên thần thái sáng láng cười nói: "Một tiếng này, người không có sức lực, ngay cả thân thể ta cũng không thể phá hủy, nói chỉ muốn phá hủy thể phách chân mệnh." Lý Thất Dạ nói vậy để Tiễn Vô Song giận run rẩy, tú một mãnh liệt quát giết. Phút chốc ba tên phá công, mỗi một mũi tên so với tiễn vừa rồi còn mạnh bá đạo hơn, càng đáng sợ hơn. Ba mũi tên này thẳng tới nơi yếu hại của Lý Thất Dạ. Dưới ba mũi tên, bất luận Lý Thất Dạ tránh thế nào đều bắn thủng nơi yếu hại mà Tiễn Vô Song tỏa định, các bạn không có khả năng tránh thoát. Phốc phốc phốc, nhưng Tiễn Vô Song nghĩ nhiều, Lý Thất Dạ cơ bản không tránh. Ba mũi tên nháy mắt bắn thủng thân thể Lý Thất Dạ. Thân thể Lý Thất Dạ xuất hiện huyết động đáng sợ, huyết nhục vẩy ra. Nhưng chuyện đáng sợ đồng dạng phát sinh, phút chốc thân thể hắn bị bắn thủng, bất luận vết thương huyết nhục tung tóe, đầu lập tức nổi màu xám trắng. Nháy mắt tựa như thủy triều đảo ngược, huyết nhục bay tung tóe trở về chỗ cũ. Miệng vết thương của Lý Thất Dạ lập tức khép lại, khép đến nổi lên ấn văn xám trắng. Giết! Mặt Tiễn Vô Song đại biến, lúc Lý Thất Dạ còn không đứng lên, nháy mắt bạo phát khí huyết cường đại, toái tinh cung tựa như một vòng mặt trời, vô số cự tiễn như tinh thần tạo ra, oanh bắn. Giữa sát na, thiên địa bị vô số cự tiễn oanh sát, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc dưới tiễn trận như thế, dù là sát thần đồ thánh cực kỳ bá đạo. Vô số mưa tên toàn bộ bắn trên người Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời Lý Thất Dạ huyết nhục bay toán loạn, nhưng mà nháy mắt thân thể Lý Thất Dạ bị bắn thành mảnh nhỏ, bất luận vết thương hay huyết nhục bay tung tóe đều lập tức nổi màu xám trắng, y nguyên như thủy triều đảo lưu, miệng vết thương lập tức khép lại. Tiễn trận của Tiễn Vô Song với Lý Thất Dạ một vòng đánh tùng loạn, một lần lại đem Lý Thất Dạ bắn giết vỡ vụn, nhưng miệng vết thương Lý Thất Dạ một lần lại khép, tự động khép lại. Đáng sợ nhất là theo một lần nữa bị bắn giết, huyết nhục bay tung tóe của Lý Thất Dạ nổi màu xám trắng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Hơn nữa mỗi lần Lý Thất Dạ bị bắn giết, lúc vết thương của hắn khép lại ấn văn càng lúc càng lớn. Cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất, còn có chuyện đáng sợ hơn. Theo một lần lại một lần bắn giết, Tiễn Vô Song phát hiện số lần nàng bắn giết Lý Thất Dạ càng nhiều, thần tiễn của nàng với Lý Thất Dạ tổn thương càng ngày càng nhỏ. Ngay từ đầu nàng có thể một mũi bắn thủng lồng ngực Lý Thất Dạ, đem lồng ngực hắn nổ nát, oanh huyết động lớn, nhưng chậm rãi coi như nàng bắn thủng được lồng ngực Lý Thất Dạ, bất quá chỉ lưu lại một cái huyết nhãn nhỏ nhỏ. Tựa hồ Lý Thất Dạ nhận tổn thương càng lớn, thân thể càng mạnh, càng có thể thừa nhận thần tiễn bắn giết. Thực tế Tiễn Vô Song không biết đây không phải Lý Thất Dạ nhận tổn thương càng lớn, thân thể càng mạnh, mà là Lý Thất Dạ nhận tổn thương càng lớn, thân thể hắn tích góp tử khí càng nhiều. Chính như vậy tử ấn của hắn liền càng cường đại. Tử ấn là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư, nó có thể đem tổn thương hóa thành tử khí, tổn thương càng lớn hóa thành tử khí càng nhiều. Mà tử ấn tích góp càng ngày càng nhiều tử khí, uy lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng để người ta khó có thể tổn thương Lý Thất Dạ. Chính bởi như vậy, Tiễn Vô Song với Lý Thất Dạ bắn giết tổn thương một lần so với một lần nhỏ đi. Bởi vì theo tử khí có tích góp, tử ấn là càng cường đại. Đương nhiên Lý Thất Dạ lựa chọn Tiễn Vô Song là có đạo lý của hắn. Tử ấn là đem tổn thương hóa thành tử khí, mà thời điểm dùng tử ấn, nếu như không có chọn đến đối thủ thích hợp cũng không nhận được ảnh hưởng. Nói thí như, nếu là đối thủ so với Lý Thất Dạ yếu, thời điểm Lý Thất Dạ sử dụng tử ấn coi như đối thủ có thể tổn thương Lý Thất Dạ, nhưng tổn thương kia quá nhỏ, với tích góp tử khí không có bao trợ giúp. Nếu nói thời điểm Lý Thất Dạ sử dụng tử ấn chọn đối thủ quá cường đại, thí như đại hiền cường đại, vậy dù nói tử ấn y nguyên có thể thừa nhận tổn thương cường đại vẫn là tích góp lượng lớn tử khí, nhưng tổn thương quá mức cường đại với Lý Thất Dạ tạo thành tổn thương không cách nào đánh giá. Loại tổn thương đẳng cấp này thuộc về tổn thương vĩnh hằng, coi như có thể chết mà phục sinh, tổn thương như vậy y nguyên nương theo. Sự dạng tổn thương vĩnh hằng này, dù có thể tái tạo hết thảy khởi tử hoàn sinh, nhưng muốn khu trục trị liệu thương tổn như vậy, cần vô số tâm huyết, cần thời gian dài răng rặc. Cho nên lựa chọn đối thủ như vậy, sử dụng tử ấn là chuyện 10 phần có hại. Lý Thất Dạ lựa chọn Tiễn Vô Song bởi vì thực lực Tiễn Vô Song thích hợp. Tiễn Vô Song có thể tạo đầy đủ tổn thương, thậm chí có thể giết hắn, nhưng mà nàng lại không có cách nào mang cho Lý Thất Dạ tổn thương vĩnh hằng. Bởi vậy, Tiễn Vô Song thành người thích hợp nhất của Lý Thất Dạ, dùng nàng tích góp tử khí. Sư, cự tiễn như mưa chốt xuống, tiễn vô song cũng bão nổi, huyết khí oanh mình, tinh lực vô cùng vô tận bị quán trú trên toái tinh cung. Tiễn vô song điên cuồng kéo động dây cung, lấy tư thái cuồng bạo nhất, thế tấn công hùng mãnh nhất oanh sát Lý Thất Xạ. Cự tiễn vô cùng vô tận, dưới cự tiễn đại địa bị bắn thành mảnh nhỏ. Có thể nói ở dưới thế công điên cuồng như thế, Lý Thất Xạ cũng bị bắn thành mảnh nhỏ, xương vỡ vụn, huyết nhục bay toán loạn, đầu một lần nữa bị bắn thủng. Nhưng mà tử ấn chính là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư. Tử thư là một trong cửu đại thiên thư, vạn cổ vô song, thế gian không có công pháp gì, bí thuật gì cường đại hơn cửu đại thiên thư. Ở tiến vô song một lần điên cuồng công kích, dù thân thể Lý Thất Xạ bị bắn phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn dùng tốc độ khó tin khép lại vết thương. Hơn nữa theo tổn thương càng nhiều, Lý Thất Xạ tích góp càng nhiều tử khí. Theo tử khí gia tăng, tiến vô song đối với Lý Thất Xạ tổn thương càng ngày càng nhỏ. Chương 1001 Khởi tử hoàn sinh. Giết. Cuối cùng tiễn vô song cuồng hống một tiếng, tú mục nhiều mặt trời nóng bỏng ông một tiếng, giữa sát na tất cả tiễn trận biến mất, tất cả lực lượng hóa thành một tiễn, dưới một tiễn tựa tiên đế giá lầm, tựa tiên đế dương cung. Dù nói toái tinh cung không phải đệ nhất tiễn tiên đế luyện hóa, ở thời đại cổ lão liền bị luyện thành, nhưng từng theo đệ nhất tiễn tiên đế cả đời, cho nên bao hàm lấy đế uy vô địch. Một tiễn này nháy mắt vô địch, một tiễn bắn ra tuyền cổ hủ hóa, vạn giới vỡ nát, dưới một tiếng kinh tiền đổ thần, một tiếng vô địch. Dưới một tiếng này trần mệnh Lý Thất Xạ trở nên từng tầng phòng ngự, có côn bằng dược không, có tình vũ chìm nổi, có biển lớn vô tận, có đại địa chấn thế, có sóng gió che không. Giữa sát na côn bằng lục biến trước trần mệnh Lý Thất Xạ hóa thành phòng ngự vô cùng cường đại. Cái này có thể nói là Lý Thất Xạ đúng nghĩa lần thứ nhất ra tay, từng tầng phòng ngự vô cùng cường đại che chở trần mệnh Lý Thất Xạ. Phanh phanh phanh, một tiếng tiễn vô song vô địch, dưới một tiếng tuyệt đối có thể dễ đổ sát một vị thánh hoàng, nên Lý Thất Xạ từng tầng phòng ngự cũng như nhau ngăn cản không được một cái tiếng vô địch. Từng tầng phòng ngự dưới một tiếng vô địch một lần vỡ nát. Cuối cùng một tiếng vô địch bắn thủng tầng phòng ngự cuối cùng trước chân mệnh Lý Thất Xạ, nhưng sau khi bắn thủng tầng phòng ngự, uy lực một tiếng của tiễn vô song giảm rất nhiều. Phốc một tiếng, coi như chân mệnh Lý Thất Xạ diễn biến vạn pháp, chim nổi nhật nguyệt cũng bị một tiếng y nguyên bắn thủng vạn pháp, nát nhật nguyệt. Dưới tiễn tế, Trần Mệnh bị một tiễn bắn trúng, phanh một tiếng thân thể Lý Thất Xạ vốn khép lại, Trần Mệnh bị một tiễn bắn thủng, lập tức ngã trên đất. Trần Ưỡn ra một cái nhắm mắt lại tại chỗ chết thảm nơi đó. Gặp một tiễn bắn thủng Trần Mệnh, tiễn vô song không khỏi thả ra trường cung trong tay, thở một hơi dài. Nàng luôn đều là tâm cao khí ngạo, tự tin vô cùng, nhưng mà lần này nàng hãi hùng khiếp vía. Lý Thất Xạ cơ bản không có ra tay, một lần oanh sát cũng có giết được hắn. Nếu Lý Thất Xạ ra tay, hậu quả khó mà lường. Lúc này, rốt cuộc để tiễn vô song thở dài một hơi, một tiễn đứng đầu vô địch của nàng rốt cuộc giết được Lý Thất Xạ. Nhưng ngay thời điểm tiễn vô song thở dài một hơi, bắc một tiếng vàng, chỗ mi tâm Lý Thất Xạ hiện một đóa hoa trắng 18 cánh hoa, giữa sát na, hoa trắng chậm rãi nở rộ. Lúc hoa trắng chậm rãi nở rộ, trong 18 cánh hoa có một mảng vây quanh sáng lên lóe quang mang. Chốc lát Trần Mệnh bị bắn chết của Lý Thất Xạ xuất hiện bên trong một mảng hoa trắng. Lúc cánh hoa lóe ra quang hòa chiếu xuống thần Trần Mệnh, oanh một tiếng vang lớn, Lý Thất Xạ bị bắn chết Trần Mệnh vậy mà. Vạn pháp trùng thiên như sóng lớn phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt, Trần Mệnh diễn biến đại đạo vô tận. Chỉ nghe bác một tiếng, Trần Mệnh Lý Thất Xạ lần nữa về trong mệnh cung. Giờ khắc này Lý Thất Xạ thẳng tắp đứng lên. Trong điện quang tạch hỏa, cả người Lý Thất Xạ bị tử khí xám trắng không tiêu tan bao phủ. Trong tử khí, Lý Thất Xạ lập tức khôi phục nguyên dạng. Bất luận mệnh cung bị nát hay đầu bị bắn thủng, đều nháy mắt khôi phục dáng dấp ban đầu, tựa vừa rồi chẳng có chuyện phát sinh, hết thảy nháy mắt trở lại nguyên điểm, trong tử khí hết thảy về bổn nguyên, tư vị tử vong. Lúc này Lý Thất Xạ cảm khái thở dài một tiếng, đóa hoa trắng kia bay vào thể nội Lý Thất Xạ lập tức mất. Đóa hoa trắng này 18 cánh hoa y nguyên chỉ một cái mảnh lóe quang mang, đồng đồng đồng. Thấy Lý Thất Xạ phục sinh, sắc mặt tiễn vô song đại biến, lập tức lùi lại mấy bước. Tiễn vô song vô cùng cao ngạo, từ trước tới giờ không sợ trời không sợ đất, dù có người mạnh hơn nàng nàng cũng không sợ, dù người có thể đánh bại nàng nàng cũng không sợ. Nàng xuất thân Lý Tống Tiên Môn, biết rõ thắng bại không phải chuyện tình đáng xấu hổ, coi như tiền đế cũng có thời điểm thất bại, đừng bảo người khác. Nên tiễn vô song xưa nay không sợ thất bại, chỉ cần nàng một lòng vô địch liền một mực thất bại xuống dưới, chỉ cần nàng có tự tin là không có sợ thất bại. Nhưng mà lần này thất bại không quan hệ, nàng luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lần này rốt cuộc bị dọa mặt trắng bệch. Người chết Tiễn Vô Song gặp nhiều, nhưng mà người bị nàng tự tay giết chết mà có thể phục sinh là lần đầu nàng thấy. Tiễn Vô Song mười phần khẳng định một tiễn cuối cùng kia tuyệt đối giết chết Lý Thất Dạ. Có tự tin, nếu như người bị nàng giết chết, mặc kệ hạng gì, đại hiển cũng tốt, thiên tài cũng được, dù là đệ nhất thiên tài như Diệp Khuynh Thành cũng nhìn nhau không có khả năng phục sinh. Giết một tiễn này nếu chết rồi tuyệt đối là chết, coi như đại la kim tiền cũng cứu không được. Nhưng Lý Thất Dạ còn sống, hơn nữa hắn sống thật tốt, mảy may tổn thương cũng không có, giống căn bản sự tình gì cũng chẳng phát sinh. Đây tuyệt đối là chuyện không thể, thế gian chưa từng có công pháp có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh, đương nhiên đây là chết chân chính. Mặt Tiễn Vô Song trắng bệch tựa thấy chuyện khó tin nhất thế gian nhìn Lý Thất Dạ. Tiễn Vô Song đương nhiên không biết Lý Thất Dạ luyện tử thư, mà tử ký bên trong tử thư là một trong tứ đại yếu quyết của tử thư. Vừa rồi đó hoa trắng 18 mũi kia là tử ký, thời điểm Lý Thất Dạ chết một lần thắp sáng một mảnh cánh hoa bên trong 18 cánh hoa. Đối với tử ký, tử vòng có chỗ tốt. Trong tử ký có một câu trần ngôn: tam tử tích nhân duyên, lục tử hóa nhất vật, cửu tử hóa nhất sinh, thập bát đỉnh thương thiên. Với tử ký mà nói, bị chết càng nhiều chỗ tốt càng nhiều. Chết 3 lần tích được một duyên, chết 6 lần hóa một vật, 9 lần đổi đời, 18 lần đỉnh thương thiên. Đương nhiên không phải nói chết thì chết, thí như giống Lý Thất Dạ dạng cảnh giới này muốn giết hắn nào dễ dàng vậy. Hơn nữa mỗi chết một lần độ khó để chết gia tăng, ý vị này Lý Thất Dạ muốn chết vậy càng khó. Chương 1002. Còn như Lý Thất Dạ muốn tự sát cũng vô pháp giết mình. Tới cuối cùng Lý Thất Dạ muốn chết không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên chết ra thì không tính, nếu sống tới thọ nguyên mình hết mà chết ra, coi như tử tư tứ đại yếu quyết cũng không giúp được hắn. Lý Thất Dạ thở dài một hơi dài, rốt cuộc chết một lần. Chuyện này với hắn mà nói là sự tình khó khăn, thực sự hắn chọn, đúng người. Tiễn Vô Song đích thực là đá ma luyện không tệ, đáng tiếc người vẫn lại yếu đi. Nếu vừa rồi một tiễn kia giống tổ tiên người lúc tuổi còn trẻ bá khí như vậy, nó không chừng ta còn không dễ chịu, coi như có thể sống lại chỉ sợ cần nằm trên giường 1-2 năm. Người kém một chút, về sau cần cố gắng, đương nhiên hôm nay phải sống rời đi mới có cơ hội cố gắng. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, bộ dáng thoải mái. Đổi lại là người khác, tử vong là tuyệt đối chuyện kinh khủng, lúc này Lý Thất Dạ lại tựa mười phần hưởng thụ cái cảm giác tử vong. Tiễn Vô Song không biết Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác nói thật, nếu Tiễn Vô Song quá cường đại, một tên này bắn giết hắn vậy liền như hắn lưu lại tổn thương vĩnh hằng. Coi như Lý Thất Dạ dựa vào tử ký phục sinh, y nguyên khó có thể khu trục loại tổn thương vĩnh hằng, cần thời gian rất dài chữa thương. Mà thực lực Tiễn Vô Song với Lý Thất Dạ mà nói vừa vặn thích hợp, một tiễn đứng đầu vô địch của Tiễn Vô Song vừa vặn bắn chết hắn mà không lưu tổn thương vĩnh hằng. Người luyện tà thuật gì? Tiễn Vô Song mặt đại biến, thần thái hồi hộp nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Tà thuật? Lý Thất Dạ không khỏi cười, nếu như ta tu luyện chính là tà thuật, vậy công pháp thế nhân tu luyện ngay cả nhập môn tà thuật cũng không bằng. Xuống nhà đầu, ta là tu luyện chính là công pháp chính đạo đường hoàng nhất thế gian, là đạo pháp tối trùng cực áo nghĩa, người hiểu không? Nếu trước đó Lý Thất Dạ bảo nàng là xuống nhà đầu, Tiễn Vô Song nhất định báo nổi cuồng nộ, mà lần này Tiễn Vô Song mặt không biểu tình, chỉ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thần thái vô cùng ngừng trọng, cái gì cũng không nói. Qua hồi lâu, Tiễn Vô Song lạnh lùng nói: ngươi là cố ý bắt ta tới để thử tà thuật của ngươi, ngươi là lấy ta làm đá ma luyện. Đáp án đúng, đáng tiếc là không có thưởng. Lý Thất Dạ thong dong tự tại cười cười nói: ngươi còn không tính quá đần, suốt cuộc bị người đoán được. Tiễn Vô Song hừ lạnh, thúc mộc nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm mắt như mũi tên. Nếu như giờ người đào tẩu còn có cơ hội, nói không chừng ta tâm tình tốt tha người một mạng. Nhìn lấy Tiễn Vô Song y nguyên lãnh sáo, Lý Thất Dạ cười nói. Tiễn Vô Song sầm mặt, y nguyên lãnh ngạo, y nguyên mười phần tự tin, âm thanh lạnh lùng: trốn, bản cô lương xưa nay không trốn, bản cô lương có thể giết người một lần liền có thể lại giết người lần hai. Bản cô lương ngược lại muốn xem người phục sinh được mấy lần, chỉ cần người phục sinh một lần, bản cô lương giết người một lần, một mực giết người tới không thể phục sinh mới thôi. Người xài. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu, nếu như người y nguyên dùng toái tinh cung muốn giết ta thật có điểm khó khăn, thực sự không dễ. Ngươi dùng toái tinh cung giết ta một lần, lại muốn giết ta lần hai cơ bản là không có khả năng. Trừ khi bây giờ ngươi bước vào đại hiền cảnh, nếu không ngươi đổi lại một món bình khí. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ít nhất phải mạnh hơn toái tinh cung. Nói tới đây Lý Thất Dạ nở nụ cười nói: coi như người mang tiền đế bảo khí tổ tiên tới, một kích tiền đế bảo khí cũng chưa chắc cường đại một tiễn kia bao nhiêu. Trừ khi ngươi có thể đánh ra đế đồ, hoặc người mang theo thanh cung kia của tổ tiên tới, bằng không muốn lần nữa giết ta thật không dễ dàng. Lý Thất Dạ nói vậy để Tiễn Vô Song giận tới nghiến răng, hận không thể đem thịt trên người Lý Thất Dạ cắt từng miếng xuống. Tốt, coi như người khó lường, có gan người nói danh tự công pháp người tu luyện cho ta biết. Bản cô nương nhất định có biện pháp giết người, để người vĩnh viễn không thể vươn mình. Đương nhiên nếu người nhát gan sợ chết thì quên đi. Tiễn Vô Song cười lạnh. Tiễn Vô Song nói vậy, Lý Thất Dạ vỗ tay cười ha ha. Xuống nhà đầu, xuống ngươi rất làm người ta chán ghét, không có chút nào để người ta ưa thích. Bất quá chít ngươi không tính là một cái bào cỏ, so với lữ hài tử ngực to không não kia, ngươi mạnh hơn một chút. Chít ngươi biết phép kích tướng. Nói cho ngươi biết, dạng kích tướng này với ta hoàn toàn vô dụng. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút nói, cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi, chỉ bất quá ta sợ ngươi nghe cũng không biết là cái gì. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ngươi ngay cả nghe cũng không qua, vậy liền quá đả kích tự tin của ngươi. Tốt xấu người cũng xuất thân tự đế thống tiền môn, cổ lậu quả văn như thế, không phải là để người mất thể diện sao? Tiễn Vô Song bị Lý Thất Dạ nói vậy, tức giận tới thổ huyết. Đây là lời nàng nghe qua, làm cho nàng phát điên nhất. Hơn nữa còn là ca ngợi nàng, nói vậy để cho nàng tức giận tới mặt đỏ. Bất quá Lý Thất Dạ miệng ác độc, Tiễn Vô Song không phải lần đầu lãnh giáo, nàng hô hấp thật lâu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cười lạnh. Ngươi trừ miệng lưỡi bén nhọn còn có bản sự gì? Ta bản sự khá nhiều loại, Lý Thất Dạ nhàn nhã chậm rãi nói. Bất quá hiện tại không chút nỡ giết ngươi, đương nhiên không nên hiểu lầm. Không phải nói ta thích ngươi, mà là nói có một khối mà luyện thạch tốt như vậy, ta thật không có lỡ ném đi. Tạm thời nói, mà luyện thạch thích hợp với giống người, muốn tìm tới thật có chút không dễ. Ngày Lý Thất Dạ nói vậy, Tiễn Vô Song hận nghiến răng nghiến lợi, đem răng ngọc cắn tới kèn kẹt rung động. Hiện tại nàng muốn bổ nhào qua hung hăng cắn xuống một miếng thịt của Lý Thất Dạ, nếu không có thể tiêu mối hận. Một mực tới này không biết bao người ca ngợi vẻ đẹp của nàng, ca ngợi chỉ từ thế nào đều có, nhưng hôm nay nàng trong mắt Lý Thất Dạ chẳng qua là một tảng đá, một cái khối mà luyện thạch. Cái này so với Lý Thất Dạ mắng làng là xuống nhà đầu còn để nàng phát điên, chết xuống nhà đầu còn là người, một cái viên đá mài giũa kia cái gì cũng không bằng. Chương 1003, một tiếng chân ngôn. Họ Lý, bản cô nương không giết ngươi thề không làm ngươi. Tiễn Vô Song nhịn không được giận hét. Thề không làm ngươi, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng nói. Xuống nhà đầu ngươi vốn không phải là người, có được hay không? Tiễn ra các ngươi là thạch nhân tộc, ngươi cảm thấy mình là người sao? Tiễn Vô Song thiếu chút nữa thổ huyết, oán hận nói. Họ Lý bớt nhiều lời, ra tay đi, ngươi các bạn sợ gì sử dụng hết. Bản cô nương tuyệt tiếp chiêu, đã vậy ta chỉ là có lước là thủ tồi hoa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn lấy Tiễn Vô Song chậm rãi. Xuống nhà đầu, nghe ta khuyên một tiếng, dù nói Tiễn ra người danh xưng là Tiễn Đạo Vô Song, bất qua một tiếng của ta không tiếp nổi. Dù là một tiếng vô địch kia của người, một tiếng vô địch của người y nguyên ngăn không được một tiếng của ta. Vừa rồi ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, thời dịp ta không ra tay ngươi đổi một món bình khí, có chút cơ hội sống sót. Khẩu khí thật lớn, Tiễn Vô Song không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Đừng nói Tiễn Vô Song, lúc này có người thứ ba đều thấy lời Lý Thất Dạ ngông cuồng. Nếu nói những công pháp khác của Lý Thất Dạ mạnh hơn Tiễn Vô Song, người khác còn cảm thấy có thể. Nhưng nếu so Tiễn, ở Thiên Đạo cùng Tiễn ra tranh hùng, nói thật toàn thạch dược giới, thậm chí toàn cửu giới, chỉ sợ không mấy người hoặc mấy cái truyền thừa dám trên Tiễn Đạo tranh hùng. Đệ nhất Tiễn tiền đế, được xưng là đệ nhất Tiễn không phải một câu nói suông, cũng không phải hư danh, hắn trên Tiễn Đạo tạo hóa hoàn toàn chính xác vạn cổ không ai bằng. Họ Lý, người bản lãnh gì sử dụng hết, hôm nay bản cô lương lấy cùng trong tay cổ người sống chết. Tiễn Vô Song lạnh lùng, bản cô lương ngược lại muốn xem người là một tiễn vô địch hay là tiễn gia tà tiễn đạo vô địch. Không nghi ngờ Tiễn Vô Song tầm cao khí ngạo, đây là bảo trì danh uy của tiễn đạo tiễn gia. Lúc này nếu nàng đổi binh khí chẳng phải hướng Lý Thất Dạ yếu thế, chẳng phải nói tiễn gia nàng tiễn đạo không bằng Lý Thất Dạ. Can đảm lắm, đáng tiếc người gặp ta. Lý Thất Dạ cười, không phủ nhận tiến ra các người tiến đạo hoàn toàn chính xác vô địch. Tiếc rằng toái tinh cung cho người không phải thanh cung kia của tổ tiên người. Nếu thanh cung kia của tổ tiên người hoàn toàn chính xác có cơ hội cùng ta đánh một hồi, nhưng toái tinh cung thì không được. Được hay không ngươi phải thử một lần mới biết. Tiễn Vô Song âm thanh lạnh lùng, nhớ kỹ, ta đặt chặt xuống đầu cho ngươi, ta nhất định giết chết ngươi. Có tự tin, dù kiêu ngạo một chút, có tự tin như vậy hoàn toàn chính xác không phải chuyện xấu. Lý Thất Dạ sờ cằm nói, hiện tại ta có chút thích ngươi rồi, xuống nhà đầu. Hiện tại ngươi hướng ta đầu hàng còn kịp. Bên cạnh ta thiếu một cái tay chân, thích dương nành múa vuốt giống người. Không nói chuẩn xác một chút, cạnh ta thiếu một cái chiến tướng có dũng khí, còn nhuệ khí ngạo khí như thế. Ngươi giờ hiệu trùng với ta, không chừng tương lai vị trí đệ nhất chiến tướng người có thể ngồi xuống. Lúc này Tiễn Vô Song tức giận tới không lời để nói. Nàng cao ngạo nhưng mà tiểu nam nhân trước mặt so với nàng còn càng cuồng ngạo hơn, tức chết nàng. Tiểu nam nhân này lại muốn thu nàng làm tay chân. Nàng đừng đừng là Tiễn gia thiên kim tiểu thư, bớt nói nhiều suốt tiễn. Tiễn Vô Song quát lạnh. Lý Thất Dạ nhìn Tiễn Vô Song khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, bất quá người cố tìm chết vậy ta thành toàn. Nói xong chậm rãi hắn kéo cửu ngữ chân cung. Phốc, thời điểm Lý Thất Dạ bắn một tiễn là do bốn chân ngôn tổ hợp. Bốn cái chân ngôn lầm bình đấu xạ hóa thành một tiễn. Tới đây Lý Thất Dạ giết địch đều lấy một cái chân ngôn trong chín chân ngôn hóa tên. Hiện tại Lý Thất Dạ lấy ra một câu chân ngôn hóa tiễn. Bốn cái chân ngôn hóa thành một câu, câu chân ngôn hóa thành mũi tên uy lực khó có thể phỏng đoán. Bốn chân ngôn hóa thành mũi tên bắn ra, thoạt nhìn bình thường, một tiễn này thậm chí có thể nói bắn ra không vui, chỉ là bắn ra cùng cung thủ phổ thông bắn không khác biệt. Nhưng mà lần này Tiễn Vô Song không có khinh thường, lộ hết sức cẩn thận, bởi nếu nàng thua trong tay Lý Thất Dạ là bồi nhọ uy danh đệ nhất tiễn tiễn ra nàng. Ong một tiếng, nháy mắt Tiễn Vô Song bắn một tiễn. Lần này Tiễn Vô Song bắn ra một tiễn không phải tiễn bá đạo hùng mãnh, một tiễn này bắn ra không nhanh, nhưng mà thời điểm hai mũi tên gặp nhau, một tiễn của Tiễn Vô Song nháy mắt vô cùng sáng chói, vậy mà hóa thành một cái chân tiên quét thiên địa, chấn thủ vạn vực, phong tỏa cửu giới. Chỉ là ở lúc này người khác mới biết một tiễn kia của Tiễn Vô Song là thủ thế, hơn nữa là một cái tiễn thủ thế đáng sợ nhất thế gian. Tiên thủ thiên thành, một cái tiễn này chính là một cái chiều thủ thế cường đại nhất của tiễn đạo tiễn gia. Một cái tiễn này có thể giữ vững một kích của tiên đế bảo khí, nó cực kỳ mạnh mẽ, một tiễn bắn ra có thể nói như vững như thanh đồng, không cách công phá. Suy, dưới một tiễn tiên thủ thiên thành, một cái tiễn lầm bình đấu giả của Lý Thất Dạ bạo phát, nháy mắt một tiễn kiệt tựa như hóa thành một cái đạo huyết tiễn, một mũi tên bắn chảy xuống chân tiên chỉ huyết. Oanh một tiếng, một cái tiễn bắn trên tiên thủ thiên thành, nháy mắt tiên thủ thiên thành vỡ, mà huyết tiễn của Lý Thất Dạ cũng nháy mắt biến mất. Ách, tiễn vừa xong há mồm nhưng muốn gọi đi mà không có cách nào kêu ra. Lúc này Siêu Mi nàng chậm rãi bị máu tươi nhuốm đỏ. Tiễn Vô Song bị một tiễn lầm bình đấu giả của Lý Thất Dạ bắn trúng, một tiễn không chỉ bắn nát tiên thủ thiên thành còn giết Tiễn Vô Song. Giờ khắc này sinh mệnh Tiễn Vô Song trôi qua, cảm nhận tử vong tới. Đôi tú mục của nàng chậm rãi nhắm, ông một tiếng ngày nháy mắt Tiễn Vô Song sắp tử vong, cơ thể bộc phát ra tiên quang đế uy hạo nhiên, tự nhiên cơ thể nàng có tiên đế phục sinh. Nháy mắt tiên quang vào thân thể Tiễn Vô Song, tiếp theo tiên quang lóe, nháy mắt mang Tiễn Vô Song đi. Thấy Tiễn Vô Song bị tiên quang bao bọc rời khỏi nơi này, Lý Thất Dạ không có đuổi theo, chỉ đưa mắt nhìn tiên quang bọc lấy Tiễn Vô Song biến mất khỏi chân trời. Chương 1004. Lúc Tiễn Vô Song biến mất ở chân trời, Lý Thất Dạ vuốt mũi thì thào. Tiễn ra quả danh bất hư truyền, thủ đoạn sắc tự phi phàm, có thể đem người từ trong sắp chết cứu về. Coi như thủ đoạn này so ra kém khởi từ hoàn sinh cũng độ nghịch thiên. Với tiễn này, nội tâm Lý Thất Dạ rõ ràng dưới một tiễn có thể đồ thần diệt ma, một tiễn lâm bình đấu giả uy lực cực mạnh mẽ, khó có tồn tại có thể thừa nhận một tiễn. Mặc kệ thân thể mạnh cỡ nào, mặc kệ chân mệnh cường đại cỡ nào, nếu bị một tiễn bắn trúng hẳn chết không nghi ngờ. Bất quá Tiễn Vô Song chung quy là tiễn xa thiên kim, ngàn sủng vạn yêu tụ cùng, nàng là hòn ngọc quý của tiễn gia. Tiễn gia trên người nàng là gia trì thủ hộ vô cùng nghịch thiên, nếu nàng nhận vết thương chí mạng đánh giết nháy mắt trước khi nàng chết, thủ đoạn này cứu sống nàng, hơn nữa mang về tiễn gia. Tiễn gia trung quy là đế thống tiên môn, nội tình mười phần sâu dày, có thủ đoạn nghịch thiên cũng không lạ. Lý Thất Dạ thu hồi cửu ngữ chân cung, xoay người rời đi. Trước khi Lý Thất Dạ đi, híp mắt một cái nhìn thoáng qua một hướng chân trời, không nói gì chỉ nở nụ cười liền rời đi. Tại chỗ nào đó ngoài Thiên Phong sơn mạch, một địa phương bí mật, nơi đó ngừng một chiếc xe ngựa, một cỗ xe ngựa phổ thông, một cái xe ngựa dạng này bất luận chạy đâu cũng không để người chú ý. Phía trước xe ngựa ngồi một lão ma ma, lão ma ma không biết bao tuổi. Lão này ngồi trước xe ngựa, tựa như trời chiều lặn về phía tây, cho người ta cảm giác khô giả yếu đuối. Lúc này trong xe ngựa vàng tiếng nhẹ thở dài, một cái tiếng thở dài dù rất ngắn nhưng có mười phần vận luật, mười phần tiết tấu, nghe mười phần êm tai. Tiếng thở dài vàng để người nghe xong biết trong xe ngựa là một nữ tử, dù không biết nữ tử trong xe ngựa dáng dấp thế nào mà tiếng thở dài của nàng nghe mê người như vậy. Tiểu thư thế nào? Thời điểm tiếng thở dài trong xe ngựa vàng, lão ma ma như ngủ mê lập tức tỉnh lại hỏi. Kết thúc, hắn đã rời đi. Trong xe ngựa vàng thanh âm là thanh âm nữ tử, thanh âm mười phần êm tai, thậm chí nó không có cách nào dùng bút mực hình dung. Nghe thanh âm này để cho người ta say mê, coi như không biết sáng dấp nữ tử bộ sáng, nghe thanh âm liền để cho người ta si mê, để người ta thích nàng. Ai thắng? Lão mà không khỏi hỏi, là nha đầu tiến ra kia sao? Không, trong danh ngựa vàng thanh âm nữ tử nói. Là Lý Thế Dạ, nếu không phải tiến ra thay tiến vô song ra chỉ thủ pháp hộ mệnh nghịch thiên nhất, chỉ sợ nàng đã chết thảm. Tiểu tử này thật có bản lãnh. Lão mà có chút ngoại ý mới nói. Dù là nha đầu tiến ra tầm cao cái ngạo không có ai ra gì, nhưng nàng hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không có mấy người là đối thủ nha đầu kia. Nào chỉ một chút tài năng, nữ tử trong xe ngựa nói. Lý Thế Dạ này chỉ sợ là kinh khủng tuyệt luân, chỉ sợ so với bất luận kẻ nào còn kinh khủng. Tiểu thư thế này quá mức rồi, hắn chỉ bất quá là đánh bại tiểu nha đầu tiễn ra mà thôi. Lão mà không khỏi nói. Các nàng đều có lai lịch kinh thiên, có thể nói lai lịch các nàng đủ để ngạo thị thiên hạ. Không, nữ tử trong xe ngựa trầm giọng. Dù ta không có cách nào tận mắt thấy trận chiến, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm tụ, Lý Thế Dạ không có trận chính ra tay, hắn chỉ là cầm tiến vô song mà luyện mình một chút. Nếu hắn thực muốn ra tay vậy liền khó nói. Chẳng lẽ hắn có thể mạnh hơn tiểu thư sao? Lão mà nói. Coi như hắn cường đại hơn cũng so kém tiểu thư, thế trẻ ai có thể vượt tiểu thư? Chưa chắc, nữ tử trong xe ngựa nói. Chứ tới giờ ta còn không biết hắn tuột cùng cường đại cỡ nào, ta không cách nào kết luận hắn cường đại đến cấp độ nào. Trong mắt ta, cả người Lý Thất Dạ tựa một đoàn sương mù, cơ bản để ta nhìn không thấu, ta cũng không được. So với Thạch Phòng Quốc Diệp Khuynh Thành thì thế nào? Lão mà không khỏi hỏi. Nữ tử trong xe ngựa nói. So với Diệp Khuynh Thành, nói tới đây nàng dừng một chút, cụ thể ta không tiện nói, không cách nào xác định Lý Thất Dạ tuột cùng cường đại cỡ nào. Trực giác nói cho ta, Lý Thất Dạ chỉ sợ so với Diệp Khuynh Thành chỉ mạnh không yếu. Không thể nào, lão mà không khỏi trở nên động dung nói. Thạch Phong Quốc về Diệp Khuynh Thành bỏ bao tâm huyết, Diệp Khuynh Thành là tuyệt thế nhân giả tài, trời sinh sủng nhi, tại Thạch Dược Giới, trừ tiểu thư gia có thể cùng Diệp Khuynh Thành so sánh chỉ có nhà đầu tiễn ra kia. Lý Thất Dạ vô danh tiểu bối này có thể dùng cùng với Diệp Khuynh Thành so sánh sao? Diệp Khuynh Thành nổi danh bên ngoài danh xưng là Thạch Dược Giới đệ nhất nhân, chí thế trẻ tuổi là thế. Trong Thạch Dược Giới, không biết bao thiên tài trước mặt Diệp Khuynh Thành ảm đạm phai mờ. Không biết bao thiên tài không dám cùng Diệp Khuynh Thành so sánh, không biết bao thiên tài nguyện ý nhờ vả hiệu lực cho hắn. Nếu nói tại Thạch Dược Giới có bối phận tuổi trẻ cường đại hơn Diệp Khuynh Thành, ta vậy chỉ sợ không người tin tưởng, cái này cơ bản là chuyện không thể nào. Chỉ sợ như thế, nữ tử trong xe ngựa nói, Diệp Khuynh Thành cường đại có thể đoán chừng đo đạc, tương đối, nhưng Lý Thế Dạ này thâm bất khả trắc, cơ bản không có cách suy tính hắn tuột cùng cường đại cỡ nào, dù không có cách nào tính ra thực lực chân chính quán. Nhưng trực giác nói cho ta, hắn chỉ sợ so với Diệp Khuynh Thành chỉ mạnh không yếu. Nghe lời cô gái, lão mà không khỏi trầm mặc. Đối với năng lực tiểu thư nhà mình nhất thanh nhị sở, đầy đủ lòng tin. Chúng ta đi thôi, hắn phát hiện chúng ta. Nữ tử xe ngựa nói, coi như hắn đuổi tới chúng ta cũng không sợ hắn. Lão mà khí thế một thịnh. Thời điểm này, nàng nào giống với một lão nhân xế chiều, trên người nàng phát ra khí tức đáng sợ. Không, mà chúng ta không cần thiết cùng hắn xung đột. Nữ tử trong xe ngựa nói, dù chúng ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng cùng Lý Thế Dạ xung đột chúng ta cũng không có chỗ tốt. Thời dịp hắn không đuổi chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Chương 1005, tạm biệt. Lão mà không nói gì, ngồi thẳng người đánh xe ngựa rời đi. Trong tiếng bánh xe lộc cộc, xe ngựa đi xa cuối cùng biến mất ở chân trời, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lý Thất Dạ chạy về Thiên Phong Giang. Khi về đó, nơi đây đã không còn tù sĩ, bất quá Viên Tài Hà lại ở đó chờ đợi. Viên Tài Hà nhìn Lý Thất Dạ ngồi xe ngựa về, nàng không khỏi hơi kinh ngạc, mà nàng chưa từng có hỏi, chỉ lộ tiếu dung điểm tĩnh nói. Lý Huỳnh lấy được tiên hoàng không? Người lấy được không? Lý Thất Dạ không trả lời thẳng, vừa cười vừa nói. Viên Tài Hà nhẹ gật đầu. Ta lấy được 2 khối tiên hoàng, nằm rất cao, đầy đủ dùng để phối 1 lò thuốc. Cái kia không thể tốt hơn, chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ gật đầu. Viên Tài Hà không khỏi nhìn quanh nói, thiết nghĩ không biết chạy đâu, chúng ta không đợi hắn sao? Hắn không cần chúng ta chờ đợi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nếu hắn thực tình muốn cùng chúng ta rời đi, chỉ sợ đã lộ mặt. Chỉ sợ hắn không nguyện ý cùng chúng ta đồng hành, nên chúng ta đi trước một bước. Viên Tài Hà là người cực kỳ thông minh, nghĩ một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt điểm tĩnh tự nhiên, Sau đó nàng không nói gì nữa, ngồi ở xe ngựa của Lý Thất Dạ. Thanh âm chi chi, Hoàng Ngưu Long lùi kéo xe ngựa đi xa, không nhanh không chậm. Lý Thất Dạ ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, chẳng nói một câu. Viên Tài Hà ngồi ở kia, điềm tĩnh tự nhiên, tựa hồ cũng là phần hưởng lấy bình yên yên tĩnh, không nói gì. Dù Hoàng Ngưu Long chạy không nhanh, nhưng cũng không chậm, rất nhanh bọn hắn là rời Thiên Phong Sơn Mạch. Lúc ra Thiên Phong Sơn Mạch, Lý Thất Dạ lập tức mở hai mắt. Người phải về Tĩnh Viên sao? Lý Thất Dạ nhìn Viên Tài Hà lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Viên Tài Hà nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, sau khi về ta dự định bế quan, có một lò đan dược cần luyện, chỉ sợ cần một đoạn thời gian. Không biết Lý Huỳnh muốn đi đâu? Nếu Lý Huỳnh có rảnh thì tới Tĩnh Viện ta làm khách thì thế nào? Viên Tài Hà với Lý Thất Dạ có thân thiết không nói được. Dù hai người họ quen biết không lâu, nhưng nội tâm tựa hồ là lão bằng hữu đã quen biết rất lâu. Tạm thời chỉ sợ không thể đi Tĩnh Viên của người, ta vẫn đi Thiên Tùng Sơn một chuyến. Lý Thất Dạ cười. Sau Thiên Tùng Sơn còn phải đi Dược Quốc tham gia Dược Sư Đại Hội, vì Thiên Tùng Thụ tổ chúc thọ. Viên Tài Hà nói. Lý Thất Dạ cười. Xem như thế đi, ta đã cùng người ta ước định tại Thiên Tùng Thụ gặp nhau, bằng không thì ta còn thực muốn đi Tĩnh Viên của các người một chút. Tĩnh Viên các người gieo trồng linh dược có thể xưng là thế gian nhất tuyệt. Lý Thất Dạ lời này không phải, lời này cũng không phải là nịnh nọt, đích thật là như thế. Trong Tĩnh Viên trồng lấy rất nhiều linh dược để người ta thèm chảy nước miếng, không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn vào Tĩnh Viên nhìn qua mà không được. Về sau cũng không muộn, Viên Tài Hà lộ tiếu dung điềm tĩnh nói ra. Trên thực tế, Thiên Tùng Sơn cũng đáng đi một chuyến. Thiên Tùng Sơn dưới Thiên Tùng Thụ tổ che chở, cũng là thánh dược linh thảo khắp nơi trên đất. Có thể nói Thiên Tùng Sơn thừa thái linh dược tại toàn bộ thạch dược giới rất nổi danh. Nhìn lấy Viên Tài Hà, Lý Thất Dạ không thể nín được cười một cái. Vì nàng nhẹ nhàng phủi phủi mái tóc trên vai trước. Hai người họ tựa hồ làm loại ăn ý không nói ra. Về sau chúng ta lại gặp. Cuối cùng Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói cùng Viên Tài Hà tạm biệt. Viên Tài Hà cùng Lý Thất Dạ tạm biệt. Nàng xuống xe ngựa hướng Lý Thất Dạ phất tay. Cuối cùng cả hai mỗi người một ngả. Sau khi phân biệt, Lý Thất Dạ ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần với Hoàng Ngưu Long, phân phó một tiếng nói. Đi Thiên Tùng Sơn, không cần Lý Thất Dạ khống chế, Hoàng Ngưu Long tự lôi kéo xe ngựa hướng Thiên Tùng Sơn đi. Thiên Tùng Sơn chỉ là phiếm chỉ. Có người nói Thiên Tùng Sơn chỉ là địa phương Thiên Tùng Thụ tổ sinh ra và lớn lên. Có người nói Thiên Tùng Sơn chỉ chính là Thiên Tùng Sơn Mạch. Thực tế chẳng kém bao nhiêu. Thiên Tùng Sơn thậm chí toàn bộ Thiên Tùng Sơn Mạch đều là địa bàn của Thiên Tùng Thụ tổ. Dù nói ở đây Thiên Tùng Thụ tổ không có khai tông lập phái, nhưng môn hạ Thiên Tùng Thụ tổ, môn đồ của Thiên Tùng Thụ tổ so với bất kỳ đại giáo cường quốc nào cũng không yếu. Thiên Tùng Sơn lại được người ta xưng là Thiên Tùng Đại Mạch. Nó là một trong 8 đầu đại mạch thạch dược giới, cùng Lam Tú Đại Mạch nổi danh. Toàn bộ Thiên Tùng Đại Mạch chuyển miên ngang dọc dược vực, thoạt nhìn tựa như là cự long chiếm cứ. Thiên Tùng Sơn bao la hùng vĩ mỹ lệ, khắp nơi đều là kỳ lĩnh thần phong. Ở chỗ này, linh lộc bồn tẩu, kim loan bay lượn, giao long bàn đầm. Đồng thời Thiên Tùng Sơn cũng là nơi tốt thừa thái linh dược đan thảo. Thiên Tùng Sơn là một trong bát đại mạch, có thể nói linh khí tràn đầy, tụ ngàn vạn dặm đại địa tinh khí ở đây. Ở dưới mảnh đại địa này, có thể nói Thiên Tùng thiên địa tinh khí giống đại dương. Lại thêm Thiên Tùng Sơn một mực được Thiên Tùng Thụ tổ che chở, cho nên linh dược đàn thảo chỗ này sinh trưởng tươi tốt. Có thể nói tại dược vực Thiên Tùng Sơn nổi danh là nơi thừa thái linh dược đan thảo. Ở toàn bộ thạch dược giới mà nói, nâng lên Thiên Tùng Sơn không thể nâng Thiên Tùng Thụ tổ. Tại thạch dược giới, Thiên Tùng Thụ tổ cùng Cự Trúc Quốc Cự Trúc được xưng là hai đại yêu tổ. Dù nói Thiên Tùng Thụ tổ tuế nguyệt kém xa Cự Trúc cổ lão xa xưa, nhưng mà thanh danh Thiên Tùng Thụ lại vượt xa Cự Trúc. Thực tế cũng là sự tình bình thường, bởi Cự Trúc Quốc Cự Trúc ngàn vạn năm nay đều là không có hiển hóa, tới nay yên lặng tồn tại. để thế nhân đều sắp quên nó tồn tại, để thế nhân sắp quen thuộc nó tồn tại, mà thiên tùng thổ thụ tổ khác biệt. Hắn hóa đạo hiển trí, truyền thụ đạo pháp, khiến cho hắn ở đại danh lan xa, môn đồ vô số. Mấy chục vạn năm tới này, sinh linh từng ở chỗ thiên tùng thụ tổ ngày nhiều không kể xiết, trong đó có đã là thành đạo yêu vương, cũng có phi cầm tẩu thú, hoặc là hoa cỏ cây cối chưa thành đạo. Mấy chục vạn năm đến nay, càng có một ít thạch nhân không xa nghìn vạn dặm mà tới để cầu nghe thiên tùng thụ tổ giảng kinh. Cho nên mấy chục vạn năm thế này, dù là thiên tùng thụ tổ không có thể nghĩ ảnh hưởng là to bực nào. Về phần đạo hạnh, bản thân thiên tùng thụ tổ cũng cường đại, ngoại nhân không biết. Có người nói thiên tùng thụ tổ có thể phong làm thần hoàng, cũng có người nói trừ tiên đế, không ai có thể cùng thiên tùng thụ tổ so sánh. Chương 1006, Thiên Tùng Sơn. Bất luận thiên tùng thụ tổ đạo hạnh sâu bao nhiêu, làm yêu tổ có được 50 vạn năm thọ nguyên, hắn đủ để cho người ta tôn kính. Cho nên, tại toàn bộ thạch dược giới, vô số đại giáo cường quốc đế thống tiên môn coi như quái vật khổng lồ giống dược quốc, với cái loại tồn tại như thiên tùng thụ tổ cũng 10 phần tôn kính. Đại thọ thiên tùng thụ tổ 50 vạn tuổi, chuyện này với toàn bộ trạch dược giới nói là đại sự 10 phần oanh động, thậm chí có thể nói đại giáo cường quốc đế thống tiên môn, thậm chí tù sĩ có danh tiếng ở toàn bộ thạch dược giới nghèo nghèo không xa nghìn vạn dặm chạy tới vì thiên tùng thụ tổ chúc thọ. Dù là tu sĩ hoặc môn phái truyền thừa của thú vực thạch vực phía xa cũng sớm lên đường trước thời gian chạy tới hướng thiên tùng thụ tổ chúc thọ. Thậm chí có người trước thời gian một năm lên đường, lúc thọ đàn của thiên tùng thụ tổ còn một năm, từ thạch vực hoặc thú vực ra rồi chạy tới. Đại thọ của thiên tùng thụ tổ có thể nói để cho phạm vi ngàn vạn dặm đại địa của thiên tùng sơn náo nhiệt lên. Vô số môn phái truyền thừa, vô số tu sĩ nghèo nghèo chạy tới thiên tùng sơn. Trong lúc nhất thời, thiên tùng sơn bình thường yên tĩnh lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Khách khứa như mây, đông như chảy hội, cự nhạc thâm cốc bình thường quạnh quẽ. Lúc này, ở trong không ít khách mới tới từ phương xa. May mắn thiên tùng sơn chiếm diện tích nghìn vạn dặm, dãy núi cự cốc vô số, coi như thiên hạ tần khách tới chúc, thiên tùng sơn cũng có địa phương có thể ở. Mặc dù bây giờ cách ngày đàn thọ thiên tùng thụ tổ còn một số thời gian, nhưng mà trong thiên tùng sơn đã người đông nghìn nghịt, bốn phương tám hướng tần khách tuôn ra mà tới. Coi như hoàng thất giữa quốc điệu thấp, tiễn lòng thế gia lánh đời hoặc ngự thú thành, không hỏi thế sự mấy thời đại, những cái quái vật khổng lồ đều phái cường giả tới chúc thọ thiên tùng thụ tổ. Từ nơi này liền nhìn ra được thiên tùng thụ tổ tại thạch dược giới có địa vị kinh người hạng gì. Chi chi chi, xe ngựa chậm rãi lái tới, lái vào một cái trấn nhỏ dưới thiên tùng sơn. Trong xe ngựa, Lý Tư Dạng nhắm mắt dưỡng thần, tự ngủ tiếp đi, chìm đắm trong tiếng chi chi có tiết tấu của xe ngựa. Hoàng Ngưu Long không nhanh không chậm lôi kéo xe ngựa hướng thiên tùng sơn đi. Tiểu trấn dưới thiên tùng sơn bình thường quạnh quẽ, bây giờ lại phi thường náo nhiệt. Có tù sĩ tới thiên tùng sơn chúc thọ ở đây nghỉ chân, cũng có tần khách trên thiên tùng sơn chạy ra tiểu trấn hít thở không khí, cũng có tù sĩ tới đây giao dịch. Đối với tiểu trấn náo nhiệt, Lý Thế Dạ mặt điếc tai ngơ, tự hồ nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Ngưu Long lùi kéo xe ngựa ra tiểu trấn, đi vào dưới thiên tùng sơn. Lúc này dưới thiên tùng sơn tân cách tới chúc thọ như cá giếc sang sông. Giống Lý Thế Dạ dạng này một người hỗn tạp trong đám người, không làm người ta chú ý chút nào. Lúc xe ngựa đi vào thiên tùng sơn, Lý Thế Dạ ngồi ở xe ngựa lập tức mở mắt, nhìn thiên tùng sơn trước mắt. Thiên tùng sơn phóng tầm mắt nhìn là một mảng xanh biếc, dãy núi chập trùng, có thần phong kình thiên, cũng có thác nước thẳng xuống dưới 3000 thước, càng có cổ thụ như cầu long sinh ở trên vách đá dựng đứng. Bất luận là ai nhìn mảnh sơn hà trước mắt đều là tán thưởng mảnh sơn hà trước mắt kia tráng lệ. Mảnh sơn hà này cũng cùng với sơn hà những địa phương khác khác biệt. Ở trên không trung thiên tùng sơn lơ lửng vô số lục quang, từng sợi lục quang giống ngân châm, thoạt nhìn là chân thật như vậy. Chính là vì vô số lục quang giống ngân châm kia lơ lửng ở các nơi trong Thiên Tùng Sơn. Cái này khiến toàn bộ Thiên Tùng Sơn thoạt nhìn càng lung linh, càng mỹ lệ. Lúc này, Lý Thế Dạ nhíu mày giữa sát na, tựa hồ đôi mắt Lý Thế Dạ nhìn thấu Thiên Tùng Sơn, tựa hồ mắt Lý Thế Dạ nhìn thấu Thiên Sơn Vạn Nhạc. Giữa sát na, ánh mắt của Lý Thế Dạ vượt hết thảy rơi vào một cây cổ tùng. Một cái cây cổ tùng cũng không lớn mà cực kỳ cổ lão. Đôi mắt nhìn hồi lâu, Lý Thế Dạ thu hồi ánh mắt thì thào: Thiên Tùng Sơn, Thiên Tùng Thụ Tổ, có chút ý tứ à? Đáng tiếc cố gắng lâu như vậy vẫn không thể rời đi Thiên Tùng Sơn. Thiên Tùng Thụ Tổ thanh danh lan xa toàn thạch dược giới, nhưng mà mấy chục vạn năm tới nay, Thiên Tùng Thụ Tổ không hề rời qua Thiên Tùng Sơn. Mặc dù nói Thiên Tùng Thụ Tổ có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong phạm vi nghìn dặm sơn hà Thiên Tùng Sơn, nhưng lại không có biện pháp rời đi. Về phần cái gì Thiên Tùng Thụ Tổ không thể rời đi, tới nay nhiều thuyết pháp tương đối tin cậy, cũng là tương đối để thế nhân nhận đồng một cái. Truyền thuyết thời điểm Thiên Tùng Thụ Tổ còn chưa thành đạo hiển trí, rễ cây đâm vào chỗ sâu nhất đại mạch Thiên Tùng Sơn, rễ cây hắn đâm vào chỗ sâu nhất của phiến đại địa, cuối cùng toàn bộ Thiên Tùng đại mạch dung hợp là một thể. Chính bởi rễ cây Thiên Tùng Thụ Tổ cùng Thiên Tùng đại mạch hòa một thể, khiến cho Thiên Tùng Thụ Tổ có thể xuất hiện bất cứ đâu ở Thiên Tùng Sơn nhưng lại không thể rời đi một bước. Chi chi chi, lúc này Hoàng Ngu Long lôi kéo xe ngựa hướng Thiên Tùng Sơn đi, mà Lý Thế Dạ y nguyên ngồi trên xe ngựa nhắm mắt sướng thần. Nhưng mà Hoàng Ngu Long lôi kéo xe ngựa chưa đi được bao xa, không tiến vào sơn môn Thiên Tùng Sơn bị người ta ngăn. Người còn chưa chết, một thanh âm lạnh lùng vang, thanh âm này bên trong lạnh lùng tràn ngập lãnh ý, thậm chí nói là tràn đầy sát ý. Nghe thanh âm lạnh lùng, lúc Lý Thế Dạ mở to mắt chỉ thấy Long công chúa mang theo không ít môn hạ đệ tử ngăn trở đường hắn. Lúc này, Long công chúa chằm chằm nhìn hắn, mặt bằng lãnh, đôi mắt đẹp chớp động ra ý, tựa hồ hận không thể hiện tại giết Lý Thế Dạ. Với Long công chúa, nàng với Lý Thế Dạ hận thấu xương cũng lý giải, nàng xuất thân cao quý, thậm chí nói là quyền cao chức trọng, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng lại bị Lý Thế Dạ một cái vồ dành tiểu bối đánh một cái bà tài. Chuyện này với nàng chính là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải tiễn vô song ngăn, nàng sớm đã giết Lý Thế Dạ. Chương 1007. Vốn là tiễn vô song nói qua muốn lấy mạng chó Lý Thế Dạ, Long công chúa còn tưởng Lý Thế Dạ tuyệt không có khả năng sống rời Thiên Phong Sơn Mạch, nhưng thế nào cũng nghĩ không tới ở đây thấy Lý Thế Dạ hơn nữa là nhảy nhót tưng bừng. Long công chúa tại dược vực có thể nói là danh khí không nhỏ, vương triều công chúa, môn sinh đắc ý của Tình Hải giáo, đạo hạnh rất mạnh, có thể nói nàng trong thế hệ trẻ tuổi của dược vực là người nổi bật. Này, này Thiên Long công chúa dẫn người ngăn chặn một vô danh tiểu bối, dẫn tới không ít tần khách tới chúc thọ chú ý, có không ít tần khách tò mò, không biết nhân tộc vô danh chắc mắt nơi nào đắc tội Long công chúa, thậm chí có người thấp giọng nghị luận. Về phần Lý Thế Dạ phản ứng thường thường, vẩy mí mắt một cách chậm rãi nói: Mệnh ta lớn, Diêm Vương không tù, tiểu quỷ không lâu, có thể sống tới hiện tại có cái gì kỳ quái? Diêm Vương không thu, tiểu quỷ không lưu, Long công chúa cười lạnh, sát ý lăng lệ, âm thanh lạnh lùng. Vậy hôm nay bản công chúa lưu mạng chó của người. Lý Thế Dạ lười biếng, liếc làm một cái, y nguyên ngồi trên xe ngựa, thong dong tự tại, nói ra: Chỉ bằng người, loại công phu mèo ba chân như ngươi, qua một bên đợi đi. Hôm nay đại gia tới chúc thọ, tâm tình đặc biệt tốt, tạm tha mạng chó cho người. Đương nhiên, nếu như thực tình muốn chết ta có thể thành toàn, lấy máu tươi nhuộm đỏ bùn đất nơi đây, tại đại thọ thường có một chút điểm xấu. Lý Thế Dạ nói như vậy để Long công chúa giận điên. Thời điểm ở Thiên Phong Giang, nàng bị Lý Thế Dạ trước mặt nhiều người trong thiên hạ tát một cái, đấy là vô cùng nhục nhã. Hiện tại Lý Thế Dạ vậy mà miệng ngông cuồng như thế, sao không để nàng giận điên? Coi như không ít tần khách tới chúc thọ cũng dừng bước, nghe Lý Thế Dạ dạng cuồng ngôn không khỏi líu lưỡi nhìn nhau. Cũng kỳ quái vô danh tiểu bối này, lai lịch gì vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn như thế, đơn giản liền là không biết sống chết. Tiểu bối đừng có cuồng, cường giả bên Long công chúa quát chói tai, có cường giả vọt lên muốn chạm Lý Thế Dạ, mà Long công chúa ngăn. Chính nàng tiến tới một bước, sắc mặt lạnh lạnh, sát khí bằng lãnh tựa hùng kiếm rời vỏ, lạnh giọng nói: Ta muốn tự tay giết tiểu súc sinh này, muốn tự tay lột da hắn, rút gân hắn, uống máu hắn. Nói xong không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái này có thể không cho lòng công chúa hận sao? Lý Thất Dạ đánh nàng một tát, hiện tại là khẩu xuất cuồng ngôn, không tự tay giết Lý Thất Dạ không có cách nào tiêu mối hận trong lòng. Về phần Lý Thất Dạ ngay cả mắt chẳng buồn lấy ức một nàng một cái, y nguyên nhắm mắt dưỡng thần giống cơ bản không nghe lòng công chúa nói. Tiểu xúc sinh nạp mạng, lòng công chúa quát chói tai một tiếng oanh minh, tinh lực của nàng phóng tận trời, tựa một đầu giao long bản trên bầu trời. Chỉ là tinh lực hung mãnh như vậy cũng đủ nói rõ lòng công chúa cường đại. Không hổ vương triều công chúa, môn sinh đắc ý của Tinh Hải giáo. Coi như tu sĩ thế hệ trước, thấy huyết khí lòng công chúa mạnh như vậy cũng không khỏi khen. Các vị đấu xin thủ hạ lưu tình. Nháy mắt lòng công chúa xuất thủ, Thiên Đồng Sơn có đại nhân vật cất bước vội bảo ngừng lại. Bỏ, nhưng mà ngay cả nháy mắt lòng công chúa xuất thủ, một tiếng trầu vàng, tiếp lấy phanh một tiếng cả người lòng công chúa bị một vó đạp bay, lập tức bị đá bay lên trời, bay xa xa nháy mắt biến mất ở chỗ sâu trong bầu trời. Lòng công chúa có chết hay không không biết, chỉ thấy trên bầu trời máu đào vẩy xuống, lòng công chúa ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Từ Thiên Tùng Sơn chạy tới đại nhân vật là Yêu Vương, chưa có hết lời, lòng công chúa đã bị đá bay, chớp mắt biến mất ở sâu trong thiên khung. Cái này khiến vị yêu vương kia không khỏi luốt lời vào bụng. Mọi người lập tức choáng váng, mọi ánh mắt đặt trên người Lý Thất Dạ cùng lòng công chúa. Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn, mọi người si đán lai lịch hắn, đồng thời có một chút người cho rằng Lý Thất Dạ dạng vô danh tiểu bối này cùng lòng công chúa là địch là chán sống. Từ xưa thế này chưa ai đem ánh mắt đặt trên người Hoàng Ngư Long kéo xe. Trong mắt nhiều người xem, Hoàng Ngư Long cơ bản không đáng chú ý, một đầu thủy ngư phổ thông có gì đáng chú ý. Nhưng để người ta nghĩ không tới, con thủy ngư này thoạt nhìn phổ thông không có người chú ý, vậy mà tùy tiện giơ một cái móng đá bay lòng công chúa. Không có ý tứ, người tới hơi trễ, vốn là ta cũng muốn tù hạ lưu tình, đáng tiếc thần ngư của ta không cẩn thận, liền là đem người đá bay. Lúc này, Lý Thất Dạ mở mắt chậm rãi nói. Yêu vương từ Thiên Tùng Sơn xuống hoàn toàn vô ngữ, hiện tại còn biết nói gì. Người đã bị đá bay, muốn hóa giải một trận phòng bà cũng không kịp. Tiểu xúc sinh, chúng ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Lúc này những cường giả khác theo lòng công chúa lấy lại tinh thần với Lý Thất Dạ quát. Yêu vương từ Thiên Tùng Sơn bay xuống bận bịu ngăn những cường giả này lại nói. Các vị đạo hữu, tất cả mọi người là tân khách Thiên Tùng Sơn. Hy vọng chư vị tại Thiên Tùng Sơn có thể hóa giải ân oán ở chung một đường. Nếu chư vị muốn trả thù sau đàn thọ lại đánh cũng không muộn. Lại nói chư vị trước cứu lòng công chúa quan trọng hơn, chứ bởi việc nhỏ mà lỡ tính mạng của lòng công chúa. Thiên Tùng Sơn yêu vương nói vậy, vô số cường giả đi theo lòng công chúa đến không khỏi là hận mắt chừng nhìn Lý Thất Dạ một cái, dậm chân xoay người đi. Nơi này là Thiên Tùng Sơn mà mọi người tới đây là vì chúc thọ Thiên Tùng thổ thụ tổ mà tới. Tại Thạch Dược Giới, bất luận là ai cũng cho Thiên Tùng thụ tổ ba phần thể diện. Nếu như ở trên thọ đàn Thiên Tùng thụ tổ nháo sự, vậy là quá không cho Thiên Tùng thụ tổ tình cảm. Lại nói, lòng công chúa bị đá bay giờ không biết sống chết, nếu họ không tranh thủ thời gian đi cứu, nó không chừng thực chết. Tần khách vào Thiên Tùng Sơn, nhìn thấy không có náo nhiệt nữa là nhào nhào lên núi. Trên thực tế rất nhiều người biết, tại Thiên Tùng Sơn, cơ bản náo không ra chuyện gì. Không người nào nguyện ý ở trong lúc mấu chốt nháo sự, cái này chẳng phải không cho Thiên Tùng thụ tổ thể diện. Vị đạo hữu này không biết từ đâu mà tới. Lúc đám người rời khỏi Thiên Tùng Sơn, yêu vương nói với Lý Thất Dạ. Trong 1008, chúc thọ, trước sơn môn, nhiều đệ tử Thiên Tùng Sơn phụ trách tiếp tân khách từ các phe phái trong thiên hạ. Đương nhiên, đây cũng là phòng ngừa một ít người lòng có quỷ trà trộn. Thời điểm Thiên Tùng Sơn yêu vương hỏi Lý Thất Dạ, hắn không khỏi đánh giá Lý Thất Dạ. Bất luận từ nơi nào xem ra Lý Thất Dạ rất phổ thông, nhưng thủy ngưu hắn một vó đá bay lòng công chúa, đây không phải thủy ngưu bình thường. Nội tâm Thiên Tùng Sơn yêu vương thích kỳ quái, người trẻ tuổi thoạt nhìn phổ thông dám cùng lòng công chúa kết thù này tuột cùng lai lịch ra sao. Lòng Thiên Tùng Sơn yêu vương rất tự tin, nếu là người Thạch Dược Giới rất có danh khí, hắn hẳn nhận ra, nhưng vị trẻ tuổi trước mắt hắn hoàn toàn không có đoán được lai lịch. Từ chỗ rất xa mà tới, Lý Thất Dạ cười nói, ta cùng bằng hữu hẹn nhau tới đây chúc thọ cho thụ tổ. Hoan nghênh hoan nghênh, Thiên Tùng Sơn yêu vương vội nói, đại thọ tổ ta có thể được đạo huynh tới chúc thực vinh hạnh. Hắn nói khách ký hàn huyên một phen nói, không biết bằng hữu đạo hữu là ai, cho chúng ta biết để chúng ta an bài nơi đi. Thiên Tùng Thọ Thụ Tổ Đại Thọ, thiên hạ tân khách tụ tập. Với Thiên Tùng Sơn, tân khách khác biệt có quy cách nghênh đón khác biệt, cũng ăn bài nơi không đồng dạng. Nói như dạng khách quý giống Dược Quốc Hoàng tộc tuyệt là quy cách cao nhất. Nàng đã tới, Lý Thất Dạ giường cằm nhìn phía trước cười. Lúc này Tử Yên phu nhân bên trong Thiên Tùng Sơn chạy tới, thấy Lý Thất Dạ không khỏi thở dài một hơi. Trong Thiên Tùng Sơn, Tử Yên phu nhân nghe đến ngoài núi có người nháo sự lập tức biết là ai, vội chạy tới. Nguyên lai bằng hữu của Tử Yên bệ hạ, thất kính thất kính, Thiên Tùng Sơn chúng ta không có từ xa tiếp đón. Vị Thiên Tùng Sơn yêu vương này thấy Tử Yên phu nhân vội ôm quyền. Tàng huynh khách khí, vị này là Lý công tử của chúng ta. Tử Yên phu nhân vội nói, Tàng huynh sự vụ bận rộn không dám quấy rầy. Vị Thiên Tùng Sơn yêu vương này là một người cơ linh, nhìn Lý Thất Dạ lại nhìn Tử Yên phu nhân một chút khách khí, phải cậu ôm quyền rời đi. Công tử một đường có khỏe mạnh không? Tử Yên phu nhân nhìn Lý Thất Dạ, lại nhìn xe ngựa cùng hoảng ngưu lòng trước mắt một chút, nội tâm không khỏi kỳ quái. Lý Thất Dạ từ đâu lấy được xe ngựa? Lý Thất Dạ nhẹ vỗ vỗ chỗ ngồi bên người, không nói lời nào. Tử Yên phu nhân vội ngồi lên. Sau khi ngồi lên, hoảng ngưu lòng kéo xe ngựa không nhanh không chậm lên núi. Thần ngưu thật có linh tính. Nhìn hoảng ngưu lòng, Tử Yên phu nhân không khỏi khen một tiếng. Dù nàng xem không thấu hoảng ngưu lòng, nhưng nàng cũng là yêu hoàng. Tự chúc thằng yêu, tầm mắt không phải người thường sánh được. Ta có một cỗ thần xa, cho người tới đánh xe thế nào? Lúc này Lý Thất Dạ nói một câu, hắn yêu nguyên nhắm mắt dưỡng thần, y nguyên là thư giãn thích ý. Lý Thất Dạ lời như vậy, Tử Yên phu nhân không khỏi ngơ ngác, bởi lời tương tự Lý Thất Dạ không phải lần đầu tiên nói. Ta bị công tử làm mã phu, không biết công tử an bài cự trúc quốc thế nào? Tử Yên phu nhân lấy lại tinh thần nhẹ giọng hỏi, nàng là thong dong, là như vậy ôn nhu. Lý Thất Dạ nở nụ cười không nói gì cũng không hỏi tiếp. Lúc này, Tử Yên phu nhân mẫn cảm cảm thụ không đồng dạng, nhưng mà không đồng dạng nơi nào là không tiện nói, nhẹ nói. Công tử mất hứng. Chuyện như vậy bên ngoài xem ra rất khó tưởng tượng. Tử Yên phu nhân là nhất quốc chi chủ lại có thể tưởng tượng được. Nàng đối với tiểu tử thoạt nhìn phổ thông như tỉnh như nước. Không, ta có thể hiểu người. Lý Thất Dạ nhắm mắt khẽ lắc đầu. Một đại yêu hoàng cùng một mã phu, cái này chênh lệch quá lớn. Người thường cũng biết lựa chọn thế nào, cái này chẳng có gì lạ. Ta, Tử Yên phu nhân há miệng muốn nói, nội tâm hoàn toàn chính xác do dự. Thực tế dạng do dự này không có gì lạ, dù sao chuyện như vậy người ngoài xem thực sự quá điên cuồng. Yên tâm, ta cho người cơ hội. Lý Thất Dạ cười nói, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Đối với người ta vẫn là có kiên nhẫn nhất định. Dạng kiên nhẫn này đối với Lý Thất Dạ mà nói đáng quý, đủ để chứng minh Lý Thất Dạ để mắt Tử Yên phu nhân. Trừ Tử Yên phu nhân xuất thân từ cự trúc quốc, cũng là cùng với cá tính Tử Yên phu nhân có quan hệ. Tử Yên phu nhân nhẹ thở dài, mà Lý Thất Dạ không nói gì, nhắm mắt dưỡng thần tựa là chuyện ngoại giới không liên quan. Công tử cùng Long công chúa kết thù. Nhìn Lý Thất Dạ, Tử Yên phu nhân không khỏi ôn nhu hỏi. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt không vẩy, phong khinh vân đạm nói, việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc. Tử Yên phu nhân không nói. Lý Thất Dạ hùng hằng bá đạo càn quấy nàng không phải lần đầu thấy, ngay cả hải tinh giáo trong mắt hắn cũng không đáng nhắc lên, nàng còn nói được cái gì? Tử Yên phu nhân lặng lặng bồi tiếp Lý Thất Dạ, vì Hoàng Ngưu Long dẫn đường tiến nhập Thiên Tùng Sơn. Tử Yên phu nhân ở Thiên Tùng Sơn quy cách đãi ngộ rất cao, vậy mà được riêng một tòa u cốc, đãi ngộ như thế nói là ngang hàng đế thống tiên môn, đại giáo cường quốc bình thường không có đãi ngộ như vậy. Địa phương không tệ. Sau khi nhập cốc, Lý Thất Dạ nhìn u cốc một chút cái gật đầu. Tử Yên phu nhân cười khổ nói, đây là nhờ phúc của thủ hộ thần linh chúng ta, chỉ bằng ta điểm ấy danh ký trong tân khách chỉ sợ còn không có tư cách có được u cốc dạng này. Sự thật cũng chính xác như thế. Dù cự trúc quốc thuộc về đại quốc, đại giáo cường quốc cường đại hơn cự trúc quốc còn rất nhiều, Thiên Tùng thụ tổ đại thọ thiên hạ đến trúc bên trong tân khách như mây, có thể được một cốc chỉ có đế thống tiên môn. Mà cự trúc quốc cự trúc cùng Thiên Tùng thụ tổ xưng là thạch dược giới hai đại thụ tổ, thậm chí so với Thiên Tùng thụ tổ còn xa xưa hơn. Cho nên Tử Yên phu nhân tới Thiên Tùng thụ sơn có quy cách đãi ngộ cực cao. Lý Thất Dạ nở nụ cười không có nhiều lời cái gì, vỗ nhẹ Hoàng Ngưu Long, sau đó đi vào trong phòng. Mà Hoàng Ngưu Long lôi xe kéo ngựa ngừng một góc, sau đó một mình ở chỗ gần nước, nằm yên như rồng cuộn nơi đó. Tử Yên phu nhân vì Lý Thất Dạ bày tiệc mời khách, hầu hạ Lý Thất Dạ rửa mặt bận trước bận sau, tựa tị nữ bên người Lý Thất Dạ.